Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 444, ảnh chụp không là của ta. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, không cần hoàng, chúng ta xem trước một chút phía dưới đều đã viết cái gì. Mặc dù Tiếu Tương chính mình xem những thứ ảnh chụp này cũng thấy hết hồn. Cô biết thiệp mời dài như thế phía dưới nhất định lại vẫn có rất nhiều nguyên do cho người hiểu chuyện đoán. Lại tiếp tục kéo xuống dưới, quả nhiên không ngoài dự kiến danh khả, là ảnh chụp cô cùng Mộ Tử Khâm đi khách sạn, đó là phát thiếp người an cho quan hệ cô cùng Mộ Tử Khâm. Những thứ ảnh chụp này trước cũng nghe Mộ Tử Xuyên đề cập qua, đã bị anh đè ép tiếp xuống, cho nên không có xuất hiện tại trên báo mỗi cái tòa soạn. Nhưng mà bây giờ cư nhiên bị người đào ra, người sau lưng kia dụng tâm lương khổ. Cứ nhiên một mực đối phó cô, anh là ai, xuống chút nữa đó là ảnh chụp cô cùng với Nam Cung Liệt nói chuyện. Có chút ảnh chụp từ khác nhau từ góc khác nhau đánh ra tới. Cứ nhiên nhìn như là cô chủ động đối với Nam Cung Liệt nịnh bợ. Thậm chí nhảy vào ôm ấp, thì ra từ góc độ khác nhau quay chụp, hiệu quả cứ nhiên sẽ thần kỳ như vậy. Cô khi nào thì đối với Nam Cung Liệt yêu thương nhung nhớ quá. Căn bản là chuyện tình giả dối hư ảo, cư nhiên cũng có thể bị nói được môn chuẩn xác, cùng sự thật không có gì khác nhau, làm cho người ta hoàn toàn phân không thanh chân giả. Tại sao có thể như vậy? Tiếu Tương nghiêng đầu nhìn cô, những thứ này là ảnh chụp ở trong kịch tổ, người tổ kịch chúng ta có cái gì muốn đem cậu đưa vào chỗ chết? Nghĩ muốn đưa ta vào chỗ chết nhiều lắm, những cái nữ hài tổ kịch lại mấy cái xem ta thuận mắt. Danh khả đóng chặt mắt, xoa nhẹ đầu lông mày, trong lòng kỳ thật rất không an, nhưng đến chỗ giờ này khắc này, đã không có khí lực sợ hãi này. Chuyện tình liên tiếp này căn bản chính là có người có ý định mà làm. Không phải danh san bị nhốt ở trên đảo lâu như vậy. Cô nhất định sẽ hoài nghi là danh san muốn chỉnh cô. Nhưng danh san là hôm qua mới được thả ra. Cô ta làm sao có thời gian tinh lực muốn làm công việc bề bộn như vậy? Ở sau lưng sẽ đối phó của cô là ai? Cũng bởi vì cô biểu diễn kiểu người liễu vô ưu này khiến cho những người này đối với cô hận thấu xương sao? Nhưng cô diễn vô ưu cũng bất quá là chuyện tình nửa tháng gần đây. Có chút ảnh chụp nhưng là hơn một tháng trước kia, thậm chí có hơn hai tháng, từ cái thời điểm kia đã nghĩ sẽ đối phó cô. Người kia rốt cuộc chính là người nào? Lại vẫn có cái gì? Tiếu Tương tiếp tục đi xuống. Ánh mắt Danh Khả cũng rơi vào trên màn hình máy tính. Tiếp tục vừa thấy này mặt trắng hoàn toàn. Những người này cư nhiên đem nhà cô, ba cô, còn có Tống Phủ cùng với em gái danh san của cô. Thậm chí lại vẫn đem bà nội ở trong bệnh viện tất cả đều đào ra. Phía trên còn có ảnh chụp người nhà cô. Ta muốn báo nguy, cô bỗng nhiên đứng lên, tức giận đến một đôi tay không ngừng tại phát run. Những người đó đối phó cô còn chưa tính. Cô nhận thức, đúng là, bọn họ không có thể đối phó người nhà của cô. Bọn họ tuyệt đối không thể thương tổn người trong nhà cô. Ta nhất định phải báo nguy. Cô dùng lực nắm quyền, quay đầu đi đến trước bàn chính mình cầm điện thoại. Tiếu Tương lại đứng lên nhìn cô. Chuyện này muốn trước cùng Bắc Minh Dạ nói chuyện chút hay không? Các cô đều bất quá là học sinh mà thôi. Đụng tới loại chuyện này có thể có bao nhiêu chú ý, Bắc Minh Dạ bất đồng. Lấy địa vị anh tại Đông Lăng, nghĩ muốn làm chuyện gì đều đã thuận tiện thật sự. Huống chi chuyện này còn có liên quan tới anh. Khà khà, không cần kích thích, trước thương lượng với Bắc Minh Dạ một phen. Xem anh cái thái độ gì, anh nếu không nghĩ để ý chúng ta lại chính mình giải quyết. Danh Khả hít sâu một hơi, mặc dù biết cô ấy nói được có đạo lý, nhưng nghĩ đến chuyện này đem người trong nhà cô cũng liên lụy vào đến đây. Cô liền kích thích được bất chấp toàn bộ rồi. Khả khả, chúng ta lực lượng hữu hạn, báo cảnh sát chờ bọn họ sẽ đem người phát thiếp cầm ra tới. Không biết muốn tới khi nào. Trước cùng Bắc Minh Dạ lên tiếng kêu gọi, xem anh là cái gì thái độ, dù sao việc này cùng anh cũng có quan hệ. Tiếu Tương lại khuyên nhủ, dù cho trong ảnh chụp đầu từ đầu tới đuôi không có hé mở đặc tả chính diện Bắc Minh giả. Mọi người thậm chí ngay cả anh có dáng dấp như thế nào cũng không biết. Nhưng phía dưới mỗi tấm hình những cái văn tự giải thích này lại đầy đủ làm cho người ta rõ ràng. Cùng cô dây dưa đều là đại nhân vật Đông Lăng. Chuyện này, chỉ dựa vào cô một người là không có năng lực giải quyết. Danh Khả dùng lực nắm di động, trong lòng vẫn xoắn suýt như cũ. Cô thật sự nghĩ muốn liều lĩnh báo cảnh sát lại nói. Sau lưng những người đó làm sao có thể ác liệt đến mức này? Cô chưa từng gặp người đa tâm ác độc như vậy. Chỉ trừ bỏ Danh San. Danh San cũng bất quá là đúng giao phó cô mà thôi. Mà lúc này người nọ lại đem mọi người trong nhà cô liên lụy vào đến đây. Xoắn suýt, điện thoại di động bỗng nhiên vang lên. Cô hoảng sợ tay run lên. Điện thoại di động thiếu chút nữa bị cô ném trên mặt đất. Cầm lên vừa thấy, cư nhiên là ba ba điện thoại. Không biết vì cái gì, nhìn thấy là danh kính Hoa điện báo. Trong lòng cô một trận khẩn trương, nhìn Tiếu Tương liếc mắt một cái. Lại nhìn ảnh chụp trên màn hình Tiếu Tương, một lòng nhất thời níu chặt, vội vàng đem điện thoại phóng ở bên tai. Tiếng gọi khẽ, ba, ngươi hiện tại trở lại cho ta. Lập tức, thanh âm danh kính Hoa có vài phần hổn hển. Cô đã rất nhiều năm không có nghe tới âm thanh ông lạnh như băng như vậy. Quá khứ chỉ có chính mình phạm vào sai lầm cực kỳ nghiêm trọng. Ông mới có thể dùng ngữ khí lạnh như thế nói chuyện với mình. Nhưng mấy năm gần đây đã hoàn toàn đã không có. Ta cho ngươi hiện tại trở về. Danh kính Hoa gầm nhẹ một tiếng. Một tiếng gầm nhẹ này. Danh Khả càng sợ tới mức cơ hồ đem di động cho ném. Ta biết rõ. Ta hiện tại lập tức trở về. Trong mắt có lẽ, cô rõ ràng khẳng định là ba ba nhìn thấy thiếp mời rồi. Nếu đem tình huống trong nhà cô đều đã ra ngoài, những người đó cũng khẳng định chủ động để cho trong nhà cô nhìn thấy mấy thứ này. Cô hít sâu một hơi, nghe trong điện thoại đầu đô đô, nhìn Tiếu Tương, thanh âm lập tức liền khan. Ba ta muốn ta về nhà, hơn một giờ đường xe. Không đến 2 giờ chiều Danh Khả liền trở về trong nhà. Danh kính Hoa cùng Tống Phù đều đã ở nhà chờ. Danh kính Hoa vẻ mặt dày đặc khí tức. Thuốc đã bỏ quá nhiều năm ông lại lấy ra. Trong đại sảnh một cỗ mùi khói sặc người. Danh Khả cũng biết bây giờ ba ba thật sự tức giận. Những cái này ảnh chụp không là của ta. Cô đi vào trực tiếp đi đến trước mặt Danh kính Hoa ngồi xổm xuống đi. Nhìn anh, ba ba, ảnh chụp bên trong thiếp mời. Những cái ảnh chụp cảm thấy thẹn này thật sự không phải ta. Chấm, kia cái khác à, con gái của ông có thể nhận không ra sao? Những cái ảnh chụp này rõ ràng liền có người cố ý chiếc cây đi lên dẫn đường sai người khác. Nhưng này chút không phải. Cái khác à, ngồi trên xe, ban đêm bị xe tiếp đi, đỡ nam nhân đi khách sạn. Cô thậm chí còn cùng cái siêu sao quốc tế Nam Cung Liệt kia lôi lôi kéo kéo. Những cái ảnh chụp này chẳng lẽ đều là giả à, ba ba? Danh Khả nhìn ông, không biết nên giải thích như thế nào. Quan hệ cô cùng Bắc Minh Dạ là ở chỗ này. Quan hệ hiệp nghị là thật. Làm tình nhân anh cũng là thật sự. Nhưng cô thật sự không phải vì tiền bạc mới cùng với Bắc Minh Dạ. Đúng là, vì cái gì, cô có thể nói sao? Cô căn bản không dám tại trước mặt ba nhắc tới những cái chuyện này, cách trương.